Thể Tu Chi Tổ, chương 1258, gặp nhau cùng dẫn dắt. Góc truyện audio.com, nhìn xem dần dần mỏng manh sương mù màu trắng. Hỏa Linh Tôn giả trầm giọng nói, mặc dù Lục Khôn trong tay có ngũ linh bàn, nhưng chỉ cần hắn vừa sử dụng, ta cùng sư đệ liền có thể cảm ứng được, sẽ trước tiên để hắn mất đi hiệu lực, mặc kệ ra hỏa này có phải hay không bị ma đế tàn hồn đoạt xá. Lấy trước mắt lực công kích, rất khó từ bên ngoài phá vỡ thượng cổ chiến trường cấm chế. Chúng ta trước đối phó vượt giới mà đến ma vương, nếu có một đầu ma vương nhàn rỗi xuống tới, vậy hắn liền có cơ hội cùng ma giới cường giả trong ngoài hô ứng. Liên thủ bài trừ rơi không gian phong ấn, nhất định phải đồng thời cuốn lấy bọn hắn, cũng may có hai vị yêu tộc đạo hữu tương trợ, nên vấn đề không lớn. Đi thôi, nói xong, Hỏa Linh Tôn giả dẫn đầu bay tới đằng trước, cái khác hóa thần theo sát phía sau. Chí Duyên Phương Trượng lúc này cũng chỉ có thể đem Lục Khôn sự tình tạm thời buông xuống. Mà khoảng 10 dặm bên ngoài Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng đều phát hiện thượng cổ chiến trường cấm chế biến hóa. Đối hắn sớm mở ra cảm thấy mấy phần kinh nghi, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy hóa thần tiền bối đều đi qua, cũng đều thành quần kết đội hướng ảm đạm sương mù màu trắng phi độn. Phá toái quốc gia đông bắc khu vực, kia rộng lớn vô cùng băng nguyên trên không, Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên Tại cấp tốc lao vùn vụt. Hai người phi độn đồng thời, ánh mắt đều thả trên tay Lục Khôn tuyết phách song đao bên trên. Cái này hai thanh có thể so với thông thiên linh bảo vũ khí. Hiện tại đã khác nhau rất lớn. Tay trái cái kia thanh tuyết phách linh đao toàn thân màu trắng bạc, khoảng chừng dài hơn 4 thước, dày đặc sáng như tuyết thân đao uốn lượn thành một cái lưỡi đao hình cung. Mặt đao bên trên có nhỏ xíu đường vân, thoáng có chút gập ghềnh, có điểm giống xương cốt đường vân. Bất quá nhìn kỹ, những đường vân này lại giống một loại nào đó huyền ảo phù văn. Bọn chúng lẫn nhau giao thoa, phác họa cùng một chỗ. Có một loại thô cuồng phóng khoáng lực lượng cảm giác, làm người nhìn mà phát khiếp. Về phần tay phải tuyết phách ma đao, từ ban đầu màu đen biến thành màu xám cho, ngoại trừ màu sắc khác nhau, lớn nhỏ hình dạng cùng một thanh khác hoàn toàn tương tự. Từng đạo hắc nguyên khí màu trắng quang hoàn, tại thân đao bên ngoài xoay quanh, hai cây trường đao thỉnh thoảng run rẩy, truyền ra trận trận nhảy cẫng hoan hô tiếng ông ông. Tựa hồ vì chúng nó triệt để thành hình mà gieo hò. Lục Khôn nếu như chân bảo mà nhìn xem tuyết phách song đao, cảm thán nói, bộ này chiến bảo rốt cục thành hình, nghĩ không ra tiến vào cốt biến hậu kỳ, huyết dịch ngưng xương hiệu quả tốt như vậy, còn có thể đem ngân long mây sắt chất liệu xương mật chất chuyển di quá khứ. Khiến cho trình độ chắc chắn tăng nhiều, Hồng Vân Thiên cũng sợ hãi than nói. Phối hợp cốt biến hậu kỳ thần thông, tuyết phách song đao tính linh hoạt phóng đại, có thể sinh trưởng ra càng nhiều phương thức chiến đấu. Lục Khôn gật gật đầu, thần sắc khẽ động, tuyết phách song đao hóa thành từng đoàn ngân sắc huyết đoàn. Thuận lòng bàn tay mở ra lỗ hổng tràn vào cánh tay bên trong. Sau đó bàn tay hóa thành cổ tay chặt hình, hai tay cơ bắp cùng xương cốt đồng thời bắt đầu vặn vẹo. Cánh tay phía dưới xương cốt phân biệt từ trong cơ thể ép ra ngoài. Biến thành màu đen xám cùng màu bạc trắng thân đao, cùng cổ tay chặt hình thành một cái hoàn mỹ vô khuyết lưỡi đao đường vòng cung. Trước đó cùng đám kia hóa thần giao chiến thời điểm, Lục Khôn đao cánh tay tựa như là sợi cơ nhục cưỡng ép đem từng cái lưỡi dao chói cùng một chỗ. 10 phần thô ráp, mà bây giờ đao cánh tay tự nhiên mà thành. Tựa như từ máu thịt bên trong mọc ra, trừ cái đó ra, hắn trình độ cứng cáp cũng khác nhau rất lớn. Đại thành tuyết phách đao, có thể nói đem thông thiên linh bảo cùng cốt bảo tan hợp lại cùng nhau. Coi như không có hư không ngưng nguyên thần thông, chỉ bằng vào chất liệu cũng có thể cùng chân chính thông thiên linh bảo đang đối mặt oanh. Hồng Vân Thiên nhìn xem tại Lục Khôn trong thân thể chợt tới chợt lui lưỡi đao. Thần sắc càng phát ra sợ hãi than, đối tương lai ma tộc đại chiến, lại tăng thêm không ít lòng tin. À, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía dưới bình nguyên. Nơi đó có tòa bị hơn 10 khe hở không gian bao phủ trăm trượng sơn phong. Thế nào, Lục Khôn thuận hẳn ánh mắt, đem thần thức phát ra quá khứ, rất nhanh liền cảm ứng được cái gì. Người vì bố trí cấm chế, tựa hồ có tu tiên giả ở chỗ này. Hồng Vân Thiên cười lạnh một tiếng nói, là Từ Tuấn Văn, nàng thế mà không có cùng những cái kia ngụy hóa thần cùng một chỗ. Còn chạy đến khu này băng nguyên, là nàng. Lục Khôn lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Hắn vì đột phá lực lượng cực hạn, hủy đi kim quang thần mục, lực lượng thần thức cũng liền cùng đại tu sĩ đỉnh phong không sai biệt lắm. Mà Hồng Vân Thiên mặc dù thần thức vừa đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, nhưng có ý chí chi lực gia trì, thần thức sức cảm ứng không thể so với ngụy hóa thần kém bao nhiêu. Thậm chí xuyên thấu qua cấm chế dò xét đến đối phương. Lục Khôn nhìn phía dưới sơn phong, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nếu như không phải có tuyết phách đao hộ thể, hắn nguyên anh tự bạo khả năng thật đúng là có chút phiền phức. Bây giờ chính là luyện thể các quật khởi thời cơ. Âm dương thánh giáo môn phái này cũng không cần phải tồn tại. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Hắn tay phải đao cánh tay giơ lên, phía trên màu trắng bạc lưỡi đao cùng cánh tay đồng thời bành trướng. Tiến vào cốt biến hậu kỳ, máu xương chuyển di, liền xem như bình thường thể tu, cũng có thể thi triển pháp tướng thiên địa thần thông. Có máu xương gia trì thuyết phách đao cũng giống như thế. Chỉ thấy Lục Khôn cánh tay phải không ngừng kéo dài, cánh tay trên sợi cơ nhục dần dần thư thớt, chuyển rời đến trên cánh tay, trước mặt cánh tay đao, trực tiếp phóng đại gấp 3, tăng tới 1 trượng 3, Lục Khôn trong mắt tràn ngập mấy phần tơ máu, thể nội tuôn ra vô cùng kinh khủng nhất nguyên chi lực. Vô số màu trắng vầng sáng hướng nơi này hội tụ, đè ép áp xúc thành một thanh trọn vẹn dài 30 trượng. Giống như vật thật màu trắng bạc đao mang, phía trên lóe ra vô số huyền ảo mặt cong phù văn. Khí thức kinh khủng phóng lên tận trời, thanh này vô cùng to lớn lưỡi đao còn chưa rơi xuống. Phía dưới ngọn núi nhỏ liền run lẩy bẩy, phía trên băng tuyết không ngừng vỡ vụn, trên núi đều xuất hiện khe hở, phảng phất không chịu nổi kia bàng bạc uy áp. Oanh, đỉnh núi tính cả không gian chung quanh khe hở, bị đạo này màu trắng bạc lưỡi đao oanh trúng, cuồng bạo nguyên khí năng lượng dưới, cả ngọn núi trực tiếp biến mất 1/3. Bất quá lúc này, Lục Khôn trong mắt tơ máu cấp tốc thối lui, nhục thân nguyên lực cấp tốc thu hồi. 30 trượng to lớn màu trắng bạc lưỡi đao, tựa hồ có chút bất mãn lắc lư 2 lần, nhưng không có đến tiếp sau lực lượng chèo chống, chỉ có thể tán loạn rơi. Con kia thừa một nửa ngọn núi phế tích bên trong, một cái cao 2 thước phấn nộn nguyên anh đồng dạng tại tán loạn. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một cái cao nửa thước tiểu nguyên anh, khí tức vô cùng yếu ớt. Từ Tuấn Văn vị này âm dương thánh giáo phải vạn năm khó gặp một lần thiên tài đứng đầu. Cứ như vậy bị tiện tay đánh giết, thậm chí cũng không kịp đào tẩu. Nếu như không phải Lục Khôn thu thần thông, hắn thứ hai nguyên anh bản nguyên chỉ sợ cũng phải hóa thành hư vô. Lục Khôn lắc lắc khôi phục nguyên dạng cánh tay, nhìn xem phía dưới mini nguyên anh, khẽ cao mày nói, nhìn đến phải chờ tới nhục thân thần kinh đại thành, nhất nguyên chi lực mới có thể khống chế tự nhiên, tùy thời tiêu tán thần hồn, ta không có cách nào siêu hồn. Hồng huynh ngươi thử một chút. Hai người đang khi nói chuyện, đã rơi vào phế tích trên núi. Hồng Vân Thiên thần biết trực tiếp tràn vào ảm đạm nguyên anh. Lục Khôn thì vẫy tay, đem trên mặt đất hai cái vòng tay chữ vật cầm tới. Tùy ý dò xét, thời gian một nén nhang về sau, Từ Tuấn Văn thứ hai nguyên anh bản nguyên liền triệt để tiêu tán. Thần hồn câu diệt, Hồng Vân Thiên như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai cái này bất nam bất nữ gia hỏa, tại nhất nguyên bí cảnh lấy được Hàn Đình lưu lại huyễn ma tử mẫu công. Lúc này mới sáng chế ra xong nguyên anh công pháp. Lục Khôn nghe vậy, thần thức hơi tảo động, lấy ra một cái cổ pháp ngọc giản, ném qua nói, giống như liền là cái này. Hồng Vân Thiên cầm qua ngọc giản, quét mắt dưới, kêu nhẹ, không nghĩ tới Hàn Đình lại đem Huyễn Ma Tử Mẫu Công sửa đổi. Trong này thêm ra một môn thần thức điểm hợp bí thuật. Coi như không có cơ sở ma tu, tu luyện cái này bí thuật đều có thể nếm thử khống chế tử thể. Hơi suy tư dưới, hắn liền thần sắc giật mình nói. Bản tọa minh bạch, này thuật là vì phối hợp luyện ma quyết mà sáng tạo. Hàn gia đệ tử một phương diện có thể giúp ma cương thể tu tẩy luyện thần hồn, làm cho đối chân ma chỉ ý miễn dịch, một phương diện khác cũng có thể thông qua ma cương loại bỏ đạo này ý chí, trực tiếp hấp thu chân ma chi thủy tu luyện. Hồng Vân Thiên khẽ thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp nói, năm đó bản tọa đối nàng còn hơi có thành kiến. Hiện tại xem ra, nàng này hao phí không ít tinh lực trên luyện thể quyết. Không biết tiến vào thượng giới về sau, nàng có hay không sáng chế mới tinh ma ý. Lục Khôn nghe đến đó, chợt nhớ tới hắn tại Bàng Lão Ma Động Phủ, nghe lén đến liên quan tới Tiên Cảnh Sơn một cái bí mật. Không khỏi nói, luyện ma quyết cũng đặt ở nhất nguyên bí cảnh, bất quá bị Tiên Cảnh Sơn thu được. Người này đầu tiên là tu luyện Huyễn Ma Tử Mẫu Công. Về sau mượn nhờ luyện ma quyết cùng ma cương phân thân. Ngâm chân ma chi thủy, lúc này mới đột phá đến Nguyên Anh Hậu Kỳ. Hắn còn muốn nhờ vào đó đột phá đến Ngụy Hóa Thần. Đáng tiếc thất bại, Hồng Vân Thiên sửng sốt nói. Khó trách, cái kia Nhạc Diễm Quân ma cương dùng ma tu nhục thân luyện chế mà thành. Lại cùng bản tọa 10 phần phù hợp. Nguyên lai là dùng luyện ma quyết từng tế luyện, Huyễn Ma Tử Mẫu Công, luyện ma quyết, ma cương luyện thể quyết, Lục Khôn thấp giọng nỉ non, trong mắt chớp động lên vẻ suy tư. Đúng vậy à, những này nhất nguyên tông luyện thể một mạch nền tảng. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ còn lại bản tọa một người. À, ngươi thế nào? Hồng Vân Thiên chợt phát hiện Lục Khôn không đứng ở nói nhỏ. Phảng phất đang suy tư điều gì? Lục Khôn trong đầu chính toát ra một cái không thể ức chế ý nghĩ. Nghe được Hồng Vân Thiên kêu to, hắn hít một hơi thật sâu nói. Hồng huynh, ngươi coi là thật cam tâm ma cương luyện thể một mạch chỉ còn lại ngươi một người sao? Hồng Vân Thiên nghe được câu này, không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn nghĩ tới ca ca ruột thịt của mình Hồng Vân Thông. Sáng lập Vân Thông luyện thể quyết, khí huyết ma lực loại này quỷ dị năng lượng. Cái này chẳng những là ma cương luyện thể quyết hạch tâm. Liền xem như luyện thể các luyện thể một đạo, cũng đều không thể rời đi. Nhưng bởi vì luyện thể con đường không rõ, ca ca của hắn, cùng vô số Vân Thông luyện thể quyết đệ tử, đều bị khí huyết ma lực thôn phệ, mà ma cương luyện thể quyết đệ tử quá trình tu luyện. Càng là tràn ngập thống khổ cùng tàn khốc, mà cuối cùng thành công phá đan. Cùng hắn cùng một chỗ ngủ say ma cương đệ tử, cũng bởi vì luyện ma quyết nghiên cứu, từng cái bị khát máu chi ý thôn phệ thần trí, chỉ còn lại hắn một người. Nghĩ tới đây, Hồng Vân Thiên ngữ khí trầm trọng nói, vì hoàn thiện ma cương luyện thể quyết, nhất nguyên tông luyện thể một mạch hy sinh quá nhiều đệ tử. Bản tọa tự nhiên không nguyện ý môn công pháp này biến mất, nhưng không thể không thừa nhận. Ma cương luyện thể quyết cùng công pháp của ngươi so sánh. Thiếu hụt thực sự nhiều lắm. Lục Khôn chậm rãi lắc đầu nói. Ngươi sai, sai rồi. Hồng Vân Thiên lông mày ngưng tụ. Lục Khôn hỏi ngược lại. Hồng huynh, ngươi cầm ma cương luyện thể quyết cùng ngũ hành luyện thể quyết so sánh. Vậy tại sao không đem cả hai ưu thế kết hợp lại đâu? Kết hợp ưu thế, Lục Khôn không có trả lời. Tự lo nói. Ngũ hành luyện thể quyết tu luyện cũng tràn ngập phong hiểm. Cửa ải khó khăn nhất liền là cốt biến kỳ, đột phá khó khăn không nói. Sau khi thất bại liền sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt chúng ta trước đó nghĩ đến chuyển hóa khí linh. Lấy một loại phương thức khác sống sót phương thức, nhưng nếu như những đệ tử này tại đột phá trước đó. Tu luyện Huyễn Ma Tử Mẫu Công thần hồn bí thuật, khống chế một đầu ma tướng thi thể đâu. Hồng Vân Thiên sững sờ, cốt bảo đại thành thể tu, điểm niệm khống chế ma cương tử thể. Không sai, kể từ đó, coi như những đệ tử này nhục thân bị khí huyết ma lực thôn phệ. Nhưng có Huyễn Ma Tử Mẫu Công dẫn dắt, còn thừa thần hồn có thể bọc lấy khí huyết ma lực vào ở ma cương. Nói đến đây, Lục Khôn nhớ tới ba vị chết thảm ở trong thiên kiếp đệ tử. Tuyết Nhi bây giờ hóa thành tuyết phách đao làm bạn ở bên người. Nhưng Vũ Hiên cùng Triệu Thanh Thiên hài cốt không còn. Thần hồn câu diệt, hắn không khỏi cầm bốc lên nắm đấm. Cảm xúc mang theo kích động nói. Có ma cương tử thể. Đột phá thất bại đệ tử chẳng những có thể còn sống sót. Còn có thể tiếp tục tu luyện ma cương luyện thể quyết. Thậm chí còn có hai lần độ kiếp thời cơ. Hồng Vân Thiên trong đầu phảng phất bị thiểm điện đánh trúng. Lẩm bẩm nói, ma cương luyện thể quyết phá đan về sau. Nhục thân liền hóa thành một bãi khí huyết ma lực. Cái này cùng đột phá cốt biến kỳ thất bại. Đồng dạng bị khí huyết ma lực thôn phệ không còn thể tu đệ tử. Có cái gì khác nhau? Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ cuồng nhiệt nói. Mà lại như vậy, ma cương luyện thể quyết tài nguyên tu luyện giảm mạnh. Chỉ cần ma tướng cấp bậc ma tộc thi thể là được rồi. Chúng ta đem huyết luyện tông chiếm đoạt, mượn nhờ bọn hắn chính thống ma tu, lấy luyện ma quyết tẩy luyện ma cương đệ tử nhục thân. Khiến cho miễn dịch chân ma chi ý, Hồng Vân Thiên tại Lục Khôn dẫn đạo dưới. Tư duy lập tức trống trải. Khí huyết ma lực không cách nào thôn phệ ma tướng cấp bậc ma cương. Liền có thể đem hắn xem như pháp bảo luyện hóa, nhục thân chỉnh thể hóa về sau, liền có nhục thân nguyên lực tạo ra. Cho đến lúc đó, bọn hắn phải cùng bản tọa năm đó đồng dạng, nhục thân nguyên lực lấy ma cương thân thể làm căn cơ. Không cách nào cùng khí huyết ma lực hoàn toàn dung hợp. Cần lấy bí thuật ngủ say. Chờ nguyên lực chân chính thành hình, liền sẽ rơi xuống thiên kiếp, tiến hành lần thứ hai độ kiếp, Lục Khôn thần sắc trở nên càng phát ra cuồng nhiệt, không đơn giản dạng này. Chúng ta thậm chí có thể đem những đệ tử này tuyết tàng đáo nhất nguyên bí cảnh bên trong. Cách trở thiên kiếp dưới, bọn hắn tối thiểu có thể ngủ say vài vạn năm, mà những này ngủ say đệ tử, sẽ trở thành môn phái nội tình, thời gian càng lâu. Những này tuyết tàng đệ tử thì càng nhiều, như luyện thể các thật gặp được cái gì nguy cơ, thời khắc mấu chốt đem bọn hắn tỉnh lại, tương đương với lập tức thêm ra mười mấy tên, thậm chí mười mấy tên ma biến kỳ thể tu. Hồng Vân Thiên nghe đến đó, kia đen nhánh hai mắt hiện lên một tia óng ánh chi sắc. Hắn song quyền nắm chặt, móng tay đều lâm vào máu thịt bên trong, cứ như vậy. Ma cương luyện thể quyết liền sẽ một mực truyền thừa tiếp. Thanh âm của hắn mang theo vài phần khàn giọng, nhất nguyên tông luyện thể một mạch đệ tử, đều không có hy sinh vô ích, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.